Chương 206, tên là thích khách thật là tên trộm. Một bên khác, tại hệ lạn hiệu trung bộ địa khu, một đám vừa mới xuyên qua hệ lạn hiệu cùng thánh ma đế quốc chiến khu thần khôi lỗi, vừa mới tụ họp lại. Một người cầm đầu thần khôi lỗi nhìn xem trong đó một cái thần khôi lỗi vết thương trên người, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, gặp phiền toái gì, đụng phải một chút rất có ý tứ phi hành trang bị. Bọn chúng hỏa lực tương đương hung mãnh, ta không thể không hủy đi những cái kia tốc độ rất nhanh, luôn luôn đi theo ta cái đuôi. Cái kia ma pháp bảo trên mang theo vết đạn, một cái cánh tay hơi có chút vặn vẹo thần khôi lỗi, mở miệng hồi đáp. Hắn trên đường đi đánh rơi vượt qua 30 khung hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu, còn bị đại bác phòng không chặn đường qua, chật vật một chút mới là bình thường. Ngươi đã không đi được xỉ dịch trạng thái này, đi đến nơi đó cũng liền căn bản là cực hạn. Cầm đầu khôi lỗi nhìn xem cái kia bị thương khôi lỗi, mở miệng nói ra. Chúng ta vượt qua chiến khu, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thất, nhất định phải bổ sung một chút ma pháp năng lượng khác, một cái khôi lỗi lạnh lùng nói. Kia bị thương khôi lỗi duỗi ra hai tay, mở miệng nói ra, ta hiểu được các ngươi thôn phệ ta, tiếp tục hành động đi thôi. Mấy cái thần khôi lỗi vươn tay cánh tay, ấn tại cái này bị thương khôi lỗi trên thân thể, đem cái này khôi lỗi trên thân quanh quẩn lấy ma pháp khí tức, toàn bộ đều hấp thu đi. Không có năng lượng cái này thần khôi lỗi trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, mấy người nhìn cũng không nhìn nó một chút, liền hướng đông bắc phương hướng đi đến. Bọn hắn phải nhanh một chút đuổi tới CGD đi, bởi vì thần khôi lỗi một khi xuất động, bởi vì mãnh liệt ma pháp liên hệ, gờ gì kỉnh trinh sát ma pháp trận khẳng định sẽ phát hiện. Cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tại những cái kia gờ gì kỉnh cao cấp ma pháp sư nhóm đuổi tới trước đó, tìm tơ y bọn hắn muốn đồ vật. Mấy người bọn hắn một bên hướng đông bắc phương hướng đi đến, vừa mở miệng thương lượng, có gờ gì kỉnh nhắc nhở, vị hoàng đế kia khẳng định sẽ trốn, sẽ không giống lần trước dễ tìm như vậy. Kia là khẳng định, chúng ta lần này đi, nếu như có thể tìm tới người, giết chết là tốt nhất, nếu như tìm không thấy người vậy cũng chỉ có thể chấp hành một cái khác kế hoạch. Một cái khác thần khôi lỗi gật đầu nói. Bọn hắn đương nhiên cũng biết, một khi bắt đầu dùng thần khôi lỗi, gờ gì kỉnh phương diện nhất định sẽ thu hoạch được tương quan cảm giác. Cho nên những này thần khôi lỗi mục đích chủ yếu, kỳ thật không phải là vì đánh giết cờ giết, mà là vì trộm lấy càng nhiều hệ lạn hiệu kỹ thuật. Lần này vận dụng thần khôi lỗi có 10 cái nhiều, có thể nói là khôi lỗi đế quốc trong thời gian ngắn có thể kiếm ra tới lớn nhất viễn trình chiến lược. Rốt cuộc, chế tác thần khôi lỗi tốn thời gian phí sức không nói, điều khiển những này tinh vi khôi lỗi, cũng cần ma pháp tạo nghệ rất cao cao cấp ma pháp sư mới được. Cùng gờ gì kỉnh không phải mỗi người có thể đạt tới vị ân trình độ này đồng dạng, khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư cũng là tư nguyên khan hiếm, khẳng định cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tơ y một đồng lớn. Cái thứ ba khôi lỗi ngược lại là không nghĩ tới thật có thể tìm tơ y cờ dít, hắn có nắm chắc hơn chính là một chuyện khác. Tìm tơ y càng nhiều kỹ thuật bản vẽ, đem những cái kia bản vẽ mang về. Hy vọng chúng ta có thể tìm được thứ hữu dụng hơn đi, chỉ dựa vào bên ngoài thu thập kỹ thuật, liền đã để chúng ta mạnh lên. Nếu như bọn hắn có càng nhiều kỹ thuật cầm đầu khôi lôi đã bắt đầu ảo tưởng bọn hắn lấy được hệ lạn hiệu mới nhất kỹ thuật bộ dáng. Tại rất nhiều phương diện, khôi lôi đế quốc có mình được trời ưu ái ưu thế, tỉ như nói bọn hắn quốc gia này có được đại lượng khôi lôi. Mà những khôi lỗi này có thể hoàn thành rất nhiều nhân loại làm không được sự tình. Khôi lỗi có thể không biết ngày đêm tại nguy hiểm hoàn cảnh dưới làm việc, có thể đào quang có thể đô nở cung y, không biết mệt mỏi không cần tiền lương, còn sẽ không lười biếng, quả thực liền là tốt nhất công nhân. Thậm chí, tại nắm giữ gia công công nghệ về sau, những này miễn phí công nhân có thể như là dây chuyển sản xuất đồng dạng sản xuất tiêu chuẩn linh kiện. Bọn chúng liền là trời sinh sản xuất người máy, đây chính là vì cái gì khôi lỗi đế quốc có thể trong khoảng thời gian ngắn phòng chế ra hệ lạn hữu công nghiệp văn minh nguyên nhân. Những khôi lỗi này chế tạo mới khôi lỗi sản xuất càng nhiều khôi lỗi, tại đặc thù ma pháp khống chế dưới, bọn chúng có thể không ngừng phục chế, số lượng nhiều đến để người tuyệt vọng. Mà hệ lạn hữu đang nghiên cứu phương hướng, cũng là tại nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng những khôi lỗi này kỹ thuật, chế tạo ra mình công nghiệp người máy đến, dù chỉ là đơn giản nhất người máy, cũng có thể để hệ lạn hữu sản xuất tốc độ tăng lên to lớn. Song phương đều tại ngấp nghé đối phương kỹ thuật, chỉ là mọi người thứ cần thiết không giống nhau lắm thôi. Khôi lỗi đế quốc muốn là hệ lạn hữu phương hướng phát triển, hệ lạn hữu muốn là khôi lỗi đế quốc kỹ thuật lắng động. Bên cạnh hắn khác một cái khôi lỗi đi theo ảo tưởng, vậy chúng ta liền có thể vô địch thiên hạ. Ta vẫn luôn đang nói, khôi lỗi mới là nhân loại phát triển tất nhiên phương hướng, những cái kia gở dị kỉnh ngu xuẩn còn không nguyện ý thừa nhận sự thật chứng minh, khôi lỗi đúng là nhân loại phát triển tất nhiên phương hướng, kết hợp hệ lạn hiệu kỹ thuật, khôi lỗi tương lai có thể vô hạn phát triển cầm đầu thần. Khôi lỗi gật đầu đồng ý nói, đè nén mình ma pháp năng lượng sao động, cái này thần khôi lỗi thủ lĩnh một bên đi về phía trước, một vừa mở miệng nói, đến lúc kia, chúng ta liền có thể đánh bại ác ma, trở thành tiếp cận nhất chân lý tồn tại, chúng ta đã là tiếp cận nhất chân lý đồng bạn của hắn. Uốn nắn hắn lời nói, đu nờ dê vờ ơ y a, chúng ta đã là tiếp cận nhất chân lý người, mà thu được hệ lản hiệu kỹ thuật về sau, chúng ta cũng không phải là tiếp cận chân lý, mà liền là chân lý bản thân. Một cái khác thần khôi lỗi cu nờ dê nói như vậy, ha ha ha, cầm đầu thần khôi lỗi nở nụ cười, sau đó đang cười đắp một nửa thời điểm đột nhiên dừng lại, bắt đầu khó chịu dãy rủa, đáng chết, cờ âm mở ma lĩnh vực hỗn đản, nhịn một chút đi, chỉ cần đem những cái kia vĩ đại kỹ thuật mang về, chúng ta bây giờ thống khổ liền đều là đáng giá. Ha ha, phảng phất là tại miệng lớn thở hào hẹn, cầm đầu khôi lỗi rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, khôi phục được bình thường trạng thái, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian, dứt lời hắn điều chỉnh một chút mình, sau đó bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng về xì dịch phương hướng cấp tốc bay đi. Đi theo phía sau hắn, là còn lại 11 cái khôi lỗi đế quốc đỉnh cao nhất thần khôi lỗi. Những người này ở đây trên bầu trời cấp tốc bay lượn, QNZ đồng dạng tại hệ lạn hữu phòng không trên radar, lưu lại hoàn toàn mơ hồ vết tích. Nếu như một người đơn độc bay lượn, bởi vì phản xạ diện tích quá nhỏ nguyên nhân, có thể sẽ bị biến mất tại dạ đà sóng lọc bên trong. Thế nhưng là nếu như là mười mấy người cùng một chỗ bay lượn, tại dạ đã thăm dò trên màn hình, liền sẽ hình thành một cái cùng loại bầy chim đồng dạng phản xạ tín hiệu. Chính là như vậy một cái tín hiệu, tại đã độ cao để phòng hệ lạn hữu phòng không bộ đội bên trong, tự nhiên sẽ gây nên độ cao coi trọng. Thế là, tại xa xôi một cái dã chiến trong phi trường, chặn đường cảnh báo tê tâm liệt phế tiếng vọng, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu các phi công, nhanh chóng chạy hướng về phía mình máy bay chiến đấu. Những này cũng không phải P-51 hoặc là Me-109 cánh quạt thức máy bay chiến đấu, mà là hệ lạn hiệu vừa mới sản xuất hàng loạt, đại biểu cho mạnh nhất không trung chiến lược MiG-17 chặn đánh máy móc. Hoàn toàn mới phun khí thức máy bay chiến đấu tự nhiên đại biểu cho toàn chiến thuật mới. Những này máy bay chiến đấu trên treo đầy đại đường kính đạn hỏa tiễn, còn trang bị 4 môn 30 ly đường kính hàng tháo. Bọn chúng sinh ra, chính là vì chặn đường vì ẩn, mà bây giờ, bọn chúng muốn thực hiện sứ mạng của mình. Tại một mảnh bận rộn bên trong, chiếc thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu đằng không mà lên, chiếc thứ hai máy bay hiểm trợ theo sát phía sau. Động cơ tiếng rít so cánh quạt thức máy bay chiến đấu to lớn mấy lần, mà những này máy bay chiến đấu tốc độ cũng đã nhanh đến để người không thể tưởng tượng tình trạng. Kia phiến kỳ quái bầy chim đã tiến vào chặn đường không vượt tốc độ của bọn nó, QNZ rất nhanh, cẩn thận một chút, các ngươi lập tức liền muốn tao ngộ vô tuyến điện bên trong. Mặt đất trung tâm chỉ huy sĩ quan ANLEI máy bộ đàm, nhắc nhở lấy đã lên không chặn đánh máy móc bộ đội. Mà trên bầu trời, kết bạn phi hành khôi lỗi đế quốc thần đám khôi lỗi, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn lại bị những nhân loại này phát hiện hành tung nhớ kỹ lần trước tới thời điểm. Nhân loại nhưng không thể tìm tơ ý bọn chúng, ai những này còn không có nắm giữ giả đạ kỹ thuật người ăn trộm nhóm, đương nhiên sẽ không biết, lần trước tới thời điểm bọn hắn là một cái khôi lỗi. Mà giờ này khắc này bọn hắn là một đám người loại này khác nhau. Cho nên, tại sao khi kinh ngạc, bọn hắn liền không thể không lại một lần nữa đối mặt giống như là thủy triều tuân đi qua hệ lạn hư không quân bộ đội. Tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn vừa đối mặt, những này thần đám khôi lỗi liền ý thức được trước mặt bọn hắn những này hệ lạn hiệu không quân, cùng trước đó ở tiền tuyến chặn đường bọn hắn những cái kia vịt tổng thức máy bay chiến đấu bộ đội hoàn toàn khác biệt. Những này tạp âm càng thêm chói tai, máy bay có được rất đẹp lướt về đằng sau rực, mặc dù không biết những này hướng về sau nghiêng cánh có tác dụng gì, thế nhưng là những này thần khôi lỗi vẫn là cảm nhận được những này kỳ quái kiểu mới máy bay mang cho áp lực của bọn hắn. Hệ lạn hữu lại còn tại tiến bộ phàm nhân quốc gia vậy mà tại phát triển ra huy hoàng như vậy văn minh tình huống dưới, vẫn như cũ đang không ngừng tiến bộ, loại rung động này bày ở mỗi một cái thần khôi lỗi trước mặt, để bọn hắn không tự chủ được phát ra sợ hãi than. Đáng tiếc là, còn không chờ bọn hắn sợ hãi than quá khứ, đối phương vòng thứ nhất tề xạ chặn đường hỏa tiễn, liền che khuất bầu trời hướng bọn hắn bay tới. Ỷ vào mình thân hình linh hoạt, những này thần khôi lỗi tản ra tránh né những cái kia ngút trời mà hàng đạn hỏa tiễn. Sau đó chờ bọn hắn vừa mới ổn định thân hình thời điểm, phun khí thức máy bay chiến đấu liền đã tới gần bọn hắn, đồng thời hướng về bọn hắn phun ra ra chí mạng ngọn lửa. Cùng tít tổng thức máy bay chiến đấu không giống, phun khí thức máy bay chiến đấu có thể đem mình hàng pháo toàn bộ bố trí tại thân máy bên trên, dạng này nhắm chuẩn dễ dàng hơn, đường đạn cũng càng tập trung. Mà lại, bởi vì bố trí càng thêm hợp lý, hàng pháo mang theo đạn lượng QNZ gia tăng thật lớn, hoàn toàn mới phun khí thức máy bay chiến đấu sức chiến đấu, đã hoàn toàn siêu việt kiểu cũ chiến đấu cơ. Bởi vì như thế, vẹn vẹn nắm giữ kiểu cũ máy bay chiến đấu tính năng kỹ thuật những này thần đám khôi lỗi, lần thứ nhất tiếp xúc đến hệ lạn hư phun khí thức máy bay chiến đấu bộ đội, cũng bởi vì sơ ý chủ quan ăn một cái thua thiệt ngầm.